chỉ hy vọng ta có thể đem La tiểu thư này nhanh chóng tiễn đi. Lão cửu nên về trễ một chút mới tốt. Cách chương.